Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 28, lúa mì trong đất biến hóa. Nghĩ như thế, ta nhất thời đã cảm thấy dưới chân mảnh này thổ địa quỷ dị. Ta đem ý tưởng của ta với Tần Nhất Hằng đơn giản nói xuống. Tần Nhất Hằng đạo: "Kia nói như vậy, dưới đất này khẳng định chôn cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Hơn nữa vật này nhất định rất lớn, nếu không, không đến nổi muốn giấu ở nơi này." Ta nghĩ cũng phải, hai người nói chuyện công phu chạy tới này phiến lúa mì địa trước mặt. Ta từ nhỏ ở thành thị trưởng đại, ngoại trừ thỉnh thoảng ở xa lộ hai bên, trong ngày thường căn bản không thấy được lúa mì địa. Nhìn qua còn cảm thấy rất mới mẻ. Này một mảng lớn lúa mì liếc mắt thậm chí trông không đến đầu. Tầm mắt ở lúa mì địa cuối bị hắc ám cắn nuốt. Lúa mì đều đã chín, lảo đảo muốn ngã, nếu như không phải là gặp phải tình huống như thế này thấy. Loại này được mua cảnh tượng, đối với bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Tần Nhất Hằng ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ một cái lúa mạch hơi, là thực sự lúa mì. Tần Nhất Hằng quay đầu dặn dò một câu, đi bộ phải đặc biệt coi chừng, không đúng có cạm bẫy. Vừa nói Tần Nhất Hằng liền cất bước bước vào lúa mì trong đất. Kia lúa mì hoàn toàn che ở hắn bắp chân, mỗi một bước cũng truyền tới một trận lúa mì bị dẫm đạp đảo tiếng xào xạc. Ta theo sát phía sau, mỗi lần nhấc chân cũng vạn phần cẩn thận, đại khái đi 7-8 phút, thấy cũng không có đặc biệt tình trạng xuất hiện, nhân lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút. Chúng ta hai người đi thẳng tới khắp lúa mì địa trung ương. Thật may hôm nay mặc là một đầu dài khố, có thể mạch mang vẫn sẽ thỉnh thoảng xuyên qua quần đâm vào trên chân, để cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Rốt cuộc, trước mặt Tần Nhất Hằng ngừng lại, ta nhìn bốn phía một vòng, khoảng cách trung ương đại khái còn có mấy trăm mét. Thế nào ngưng? Ta hỏi, trước mặt lúa mì không đúng lắm. Tần Nhất Hằng cũng không quay đầu lại đắc đạo. Ta chắc quá thân tử, đem đầu lộ ra đi. Trước mặt Tần Nhất Hằng vẫn hay lại là mảng lớn lúa mì địa. Chỉ bất quá có chút lưa thưa. Mới đầu ta cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Chờ đến ta tự nhìn kỹ một lúc, đột nhiên mới phát hiện, chúng ta phía trước một mảng lớn lúa mì địa. Phía trên toàn bộ mạch tuệ đều không thấy. Chỉ còn lại quang ngốc ngốc một cây cái. Lúc này vừa vặn có một trận gió nhẹ, lắc lắc những quang đó trơ trọi lúa mì. Không biết tại sao, để cho người ta không rét mà run. Không đúng, mặc dù ta không hiểu làm ruộng, có thể thông thường ít nhất là có. Này lúa mì cắt lấy khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Mụ chẳng lẽ là có người đặc biệt một viên đem mạch tuệ cũng chủ động tháo xuống. Đây không phải là có bệnh sao? Ta đạo, này mạch tuệ cũng đi nơi nào? Còn không có mọc ra. Không phải là, Tần Nhất Hằng cúi người cẩn thận quan sát một chút nói. Xác thực rất kỳ quái. Vừa nói, Tần Nhất Hằng từ trong túi sách móc ra một cây đèn pin. Đánh sáng, bốn phía chiếu một cái. Lúc này sử dụng sáng rực, thực sự quá bắt mắt. Nguy hiểm tính có thể tưởng tượng được. Ánh mắt cô ả ta đi theo đèn pin chùm tia sáng bốn phía bay loạn, sợ chúng ta bị người phát hiện. Nhưng mà đi qua 5-6 phút, chung quanh một chút động tĩnh cũng không có. Cái này làm cho ta càng hoài nghi. Cái này địa phương Vạn Cẩm Vinh có hay không đã bỏ đi rồi hả? Còn là nói, hắn đã tự tin đến cái này địa phương bí mật sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên hắn vô tư không lo. Nếu như là người sau, mụ chẳng lẽ này công trường bên trong có cái gì vạn toàn các biện pháp đề phòng sao? Cái này lúa mì địa chính là cái đó trận pháp hoặc là cạm bẫy. Đèn pin quang chiếu một vòng sau đó, Tần Nhất Hằng đem đèn pin đóng. Rất lớn một mảnh cũng không có mạch tuệ rồi. Tần Nhất Hằng kinh ngạc nói, Vạn Cẩm Vinh đang đùa hoa chiêu. Chúng ta, hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền ai một cái âm thanh, trong nháy mắt lại đánh sáng đèn pin, hướng bên cạnh hắn chiếu theo. Ta quay đầu nhìn lại, bị dọa sợ đến ta thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Chỉ thấy bên cạnh chúng ta một mảng nhỏ lúa mì, đang ở không giải thích được cong, giống như là vô căn cứ bị cái gì ngoại lực đè ép. Mắt thấy Mạch Tuệ dần dần đến gần mặt đất, dùng cái không thích hợp tỉ dụ, này lúa mì giống như là ở dập đầu nhận sai tựa như. Này sao lại thế này? Ta mới vừa hỏi một câu, càng làm người ta giật mình sự tình tự ra phát hiện. Ta nhìn thấy những thứ kia Mạch Tuệ, bỗng nhiên giống như là bị mặt đất hấp thu như thế. Ta thậm chí cũng không có thấy rõ nó là như thế nào biến mất. Chỉ nhìn thấy này một mảnh lúa mì bỗng nhiên bởi vì mất đi Mạch Tuệ sức nặng. Chợt lại đàn dựng lên, biến thành một mảnh quang ngốc ngốc lúa mạch cán. Còn bà nó, ta không nhịn được nâng lên một cái chân. Đất này ở ăn lúa mì. Thì ra như vậy, những thứ này lúa mì căn bản liền không phải là bởi vì trong đất chôn thứ gì mà bay tốc sinh trưởng. Những thứ này lúa mì đều là mảnh này địa thức ăn. Vậy chúng ta bây giờ tính là gì? Một hồi sẽ không ăn người chứ? Ta chính nghĩ như thế. Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng bỗng nhiên kêu một tiếng. Giang Thước, chạy, ta còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền cảm giác mình một cái chân giống như là bị thứ gì tóm chặt lấy rồi. Ta dùng cái chân còn lại phát lực, muốn đem cái chân này nâng lên. Nhưng mà toàn bộ động tác cũng không kịp làm được. Hai cái chân trong nháy mắt đều bị vững vàng khống chế được. Chúng ta một chút liền mất đi thăng bằng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt. Ta cảm giác cái mông giống như là bị to lớn miệng hút hút vào như thế. Mảnh này đất phảng phất giống như là lúc trước trong phim ảnh thấy giết người ao đầm. Đang ở từng miếng cắn nuốt chúng ta. Giang Thước, bắt cái này. Tần Nhất Hằng đem tùy thân mang âm trừ quang tới. Trong lúc vội vàng ta thật vất vả tiếp nhận. Hai tay ta gắt gao siết cái kia âm trừ. Cơ hồ đã sử rứt bú sữa mẹ khí lực. Nhưng vẫn là cảm giác cả người từng điểm rơi vào rồi trong bùn đất. Ta hô to, ngươi đi trước. Nhưng này lúc ta mới phát hiện. Tần Nhất Hằng nửa người đã toàn bộ hõm vào. Hắn cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân. Muốn định đem ta từ trong đất bùn lôi ra ngoài. Nhưng mà hết thảy này cũng chỉ là phí công. Hồi lâu, dưới người của ta đất sét. Đã không tới rồi bộ ngực ta. Tần Nhất Hằng bên kia tựa hồ cũng dùng hết toàn bộ khí lực. Ta tâm lý mặc niệm. Được rồi, không có ở trong nước chết chìm. Lại chết đuối trong đất rồi. Đây cũng tính là tử truyền kỳ chứ. Nhân lúc này hô hấp càng phát ra khó khăn. Ta miễn cưỡng mới có thể nói đạo. Tần Nhị, cảm ơn. Tần Nhất Hằng nhìn ta liếc mắt. Liều mạng định dùng hai tay giãy giụa. Muốn từ trong bùn đất bò ra ngoài. Nhưng là hắn càng giãy giụa. Ta cảm giác hắn vùi lấp càng nhanh. Ta đã từng vô số lần đối mặt sống còn tình hình. Nhắc tới hẳn đã hơi choáng rồi. Lúc này ta, mặc dù còn có dục vọng cầu sinh, nhưng ta chỉ là trơ mắt nhìn bên người hết thảy. Đỉnh đầu tinh không sáng chói. Hoặc có lẽ là ta bản năng cảm thấy ta chết trước cuối cùng thấy tinh không. Theo lý sáng chói chói mắt. Vừa lúc đó, một trận nổ âm động cơ âm thanh xé rách bóng đêm. Ta trong nháy mắt đánh một cái giật mình. Đúng vậy, viên trận vẫn còn ở bên ngoài đây. Ta hô lớn, viên trận, mau tới hỗ trợ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Một chiếc xe trực tiếp đụng ngã lăn một mảnh hợp lại tấm thép vọt vào. Xe không có chậm lại. Ta cảm giác đèn lớn sáng loáng chiếu vào trên mặt ta. Cách ta càng ngày càng gần. Ta nghe thấy viên trận kêu một tiếng, nhị vị, chịu đựng, xe trong nháy mắt liền lái đến bên cạnh chúng ta. Viên Trận vốn là muốn xuống xe hỗ trợ, chờ đến hắn mãnh phát lúc này hiện tình hình, trong nháy mắt liền đem bước ra tới chân thu về, ở trong xe lục soát một chút, vứt ra rồi một sợi dây, nắm chặt, Tần Nhất Hằng bắt sợi dây trung ương, đem sợi dây một đầu khác vứt cho rồi ta. Ta liều mạng đem sợi dây ở trên cánh tay cột một cái tử trừ. Lấy tay thật chặt xiết. Đây chính là trong truyền thuyết rơm dạ cứu mạng đi. Viên Trận nhanh chóng đem sợi dây buộc ở rồi trên cửa xe. Chợt đạp một cước chân ga. Có thể xe lại không hề động một chút nào. Chỉ có động cơ nổ ầm bên dưới. Quyển ngã một mảnh lúa mì. Ta cúi đầu nhìn. Lòng nói hư rồi. Kia bánh xe, lúc này đã rơi vào đi nửa đoạn, như vậy cho dù lớn hơn nữa mã lực, cũng là không biết tới. Viên Trận cũng phát hiện hết thảy các thứ này, mắng một câu nương, người khô giòn từ trong xe bò ra, leo lên nóc xe, đem sợi dây ở ngang hông quấn một vòng, liều mạng muốn đem chúng ta lôi ra ngoài, nhưng mà cho dù Viên Trận cường tráng đến đâu, muốn ở ta cùng Tần Nhất Hằng đều không cách nào phát lực dưới tình huống. Dễ khởi hai cái người lớn. Thật là quá khó khăn. Thật may cùng chúng ta đồng hành. Còn có một cái trước phụ trách lái xe Hoành Đạt nhân viên. Hắn vốn là muốn thay thế Viên Trận đỡ tay lái. Thấy vậy cũng leo lên nóc xe. Hai người đồng thời phát lực. Rốt cuộc ta cảm giác buộc chặt chúng ta đất sét. Tùng một ít. Ta à hô to, có hy vọng, tiếp tục, Viên Trận cùng cái kia nhân viên thì càng thêm liều mạc lôi sợi dây. Ta cùng Tần Nhất Hằng lấy cùi trỏ gắt gao chống giữ. Nhân rốt cuộc từng điểm từ trong đất bùn bị kéo ra ngoài. Được cứu rồi, nhưng mà còn chưa tới kịp cao hứng. Ta bỗng nhiên liền cảm giác mình dưới người lực lượng trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Nhân mãnh lại bị đất sét hút trở về, bao gồm bên người xe hơi, cũng bởi vì này hấp lực két vang lên không ngừng, xe dần dần nghiêng về, trong chốc lát công phu, đất sét đã đem cửa xe cũng chặn lại, mụ, chẳng lẽ nói mảnh này thổ địa, vừa nãy là cố ý tự cấp chúng ta hy vọng sao? Nó tại đùa bỡn nó con mồi, mảnh này đất sét chẳng lẽ là có sinh mệnh sao? Bởi vì thân xe đung đưa, Hoành Đạt cái kia nhân viên trong nháy mắt trọng tâm không vững. Bản thân hắn ngay tại phát lực lôi sợi dây, lần này hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Người trực tiếp từ trên mui xe rơi xuống, tay hắn còn siết sợi dây. Này nháy mắt lúc này công phu, Viên Trận cũng bị sợi dây từ trên mui xe kéo xuống theo. Hai người trong nháy mắt liền mới ngã trên mặt đất. Đều không các loại bò dậy, kia đất sét một chút liền đem chúng ta bọn họ cho khốn trụ. Xong rồi, lần này thật không có nhân tới cứu chúng ta rồi. Mới đầu, Viên Trận cùng Hoành Đạt nhân viên còn định giãy giụa. Không cần thiết hồi lâu, bọn họ liền ngừng lại. Trong lòng biết không thể cứu vãn rồi. Lúc này đất sét đã không tới cổ ta rồi. Ta cơ hồ không thở nổi. Đầu càng ngày càng bất tỉnh, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người xe hơi đèn lớn. Từng điểm bị đất sét chiếm đoạt, kia ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất, đây chính là điểm cuối đi. Trong lòng ta bỗng nhiên nổi lên một câu như vậy cảm khái. Nhân dần dần bắt đầu mất đi ý thức, cũng không biết qua bao lâu. Trong mông lung ta phảng phất cảm giác trước mắt một trận tỏa sáng. Thử một chút, có thể miễn cưỡng mở ra con mắt. Một đạo minh lắc lư quang đối diện ta mặt, cho ta xem không rõ chung quanh tình hình. Càng khỏi nói kia quang nguồn gốc, ta giật giật thân thể. Cũng không biết là bởi vì chết lặng, hay lại là kia đất sét bọc lại quá kín. Ta lại phảng phất không cảm giác được thân thể của mình tồn tại. Hồi lâu, ta mới rốt cục cảm giác đau. Ở ta cả người trên dưới lan tràn. Loại đau này cảm rất đặc biệt. Ta lúc trước chưa từng trải qua. Bắt trước Phật thân trên có vô số cây nhỏ bé bi thép. đang không ngừng chèn ép da thịt. Tùy ý cổn động, ta cũng còn là ở trong bùn đất. Ta nghe thấy rồi rõ ràng đất sét mùi vị. Ta hít một hơi, cảm thấy ngực không buồn bã như vậy rồi. Ta là đã chết rồi sao? Chính nghĩ như thế, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Các ngươi không nên tới nơi này. Vô luận là từ nguyên nhân gì, là Vạn Cẩm Vinh thanh âm. Ta híp con mắt, định ánh sáng mạnh bên dưới tìm được Vạn Cẩm Vinh bóng người. Nhưng mà này quang quá sáng, chiếu ta một trận mê muội. Ta không giết các ngươi, vẻn vẹn là bởi vì ta không nghĩ, mà không phải là không thể. Hiểu không? Vạn Cẩm Vinh thanh âm lần nữa truyền tới. Đồng thời, chiếu vào trước mắt ta tia sáng kia trong nháy mắt dập tắt. Vạn Cẩm Vinh chính ngồi tê đít một chiếc xe trước máy đổ lên. Xe kia đầu đối diện ta mặt. A, nói tốt, giống ta sợ ngươi giết chết ta tựa như. Tới chứ sao? Ta cười nói, Vạn Cẩm Vinh, chúng ta đã biết rồi ngươi bí mật. Ngươi không muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Vạn Cẩm Vinh không lên tiếng, đi tới bên cạnh Tần Nhất Hằng, ngồi xổm xuống lấy tay vỗ một cái Tần Nhất Hằng mặt. Tần Nhất Hằng không phản ứng chút nào. Cách đó không xa Viên Trận cùng Hoành Đạt nhân viên cũng giống là mất đi ý thức, không có chút nào tiếng thở. Ta không biết Vạn Cẩm Vinh có hay không đang cười. Hắn mặt vừa vặn ẩn ở xe trong bóng tối, ngược lại là thanh âm của hắn giống như là châm biếm một dạng. A, vậy ngươi nói một chút, là bí mật gì? Lúc này ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, ta là duy nhất còn có ý thức nhân, được thử cứu Tần Nhất Hằng mới được. Ta đạo, bây giờ ta dáng vẻ giống như là có thể với ngươi thật dễ nói chuyện sao? Ngươi đem ta từ trong đất thả ra, ta không đánh lại ngươi. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta không lo lắng. Vạn Cẩm Vinh đứng lên. Lần này rốt cuộc ta thấy rõ hắn mặt. Nhưng thả hay là không thả các ngươi đi ra, không phải là ta nói đoán. Vạn Cẩm Vinh nhìn xung quanh mảnh này thổ địa, giống như là vô căn cứ đang hỏi người nào như thế. Đúng không? Ngươi nguyện ý thả bọn họ đi ra không? Ta phảng phất cảm giác thổ địa có chút chấn động một cái. Cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Lòng ta nói, mụ mảnh này thổ quả nhiên là có sinh mệnh. Nhìn tư thế không chỉ có sinh mệnh, còn có tự mình ý thức. A, ân, ta hiểu được, ta hy vọng ngươi thả bọn họ đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Vạn Cẩm Vinh gật đầu nói, nếu như ngươi không muốn, ta cũng không có ý kiến. Vạn Cẩm Vinh vừa nói vừa đi trở về đến bên cạnh xe, lần nữa đem xe đèn đánh sáng. Kia một đạo xe quang phá vỡ đêm tối, đem bên cạnh ta lúa mì điện chiếu giống như ban ngày. Ta vừa định la lên mụ nhức mắt, bỗng nhiên ta cũng cảm giác bên người thổ địa mãnh liệt run rẩy, giống như là nổi lên đã lâu, tích góp đã lâu năng lượng thật lớn sắp bộc phát ra như thế. Trong khoảnh khắc, khắp thổ địa đều tại lay động. Đây là địa chấn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.